Kiều Hoa, hệ thống, chương 59, C59, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thanh khí lãng, cô tô địa linh nhân kiệt thải y chấn bá tánh cũng hòa thuận vui vẻ, đối này, thật vất vả cầu A phụ ra tới chơi nhãi con nhóm rất là cao hứng tuy rằng su A cha vẫn là theo tới, nhưng là không quan hệ, rốt cuộc vẫn là muốn xúc tiến A phụ cùng A cha cảm tình, bằng không chờ trở về chính mình ra cái kia A cha khẳng định muốn phun tào chính mình làm việc không điểm hiệu suất cho nên Lam tùy ý cùng đệ đệ tùy tâm một người nắm A phụ, một người nắm A cha, bọn họ hai anh em lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc lại cùng A phụ giống cái chín thành, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ là người một nhà, như vậy liền sẽ không có người tới cùng A phụ cùng A cha đến gặp vốn dĩ người một nhà đi một chút đi dạo là cỡ nào vui vẻ sự cố tình có người tới gây mất hứng. Một nhà bốn người chính diện gặp gỡ Giang Ghét Ly, không chờ Giang Ghét rời đi khẩu, Lam Tùy Tâm liền trước cho nàng hạ cấm ngôn thuật. Cảm nhận được A phụ khó hiểu ánh mắt, Lam Tùy ý đối Lam Chạm lắc lắc đầu, lại xoay người nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh sửng sốt một chút ngồi xổm xuống, xoa xoa Lam Tùy Tâm đầu, mới ôn nhu đối hắn nói đến, Tùy Tâm, không thể tùy tiện đối người khác sử dụng cấm ngôn thuật, đặc biệt là không quen thuộc người, còn có tiên môn mặt khác thế gia trưởng bối cũng không thể, người A phụ là thế gia đệ tử mẫu mực, A cha không yêu cầu người cũng làm đến này đó, nhưng là, không thể làm người ngoài nói người A phụ sẽ không giáo dục hài tử biết không? Là, A cha, Lam Tùy Tâm nghe Ngụy Anh nói, không có nửa điểm giữ gìn Giang Ghét Ly ý tứ, vì thế ngoan ngoãn nghe lời, theo sau giải trừ Giang Ghét Ly cấm ngôn. Không đợi Giang Ghét rời đi khẩu, Ngụy Anh liền trước hướng nàng hành lễ thập phần xin lỗi nói đến, Giang đại tiểu thư, khuyên từ bất hảo, nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Giang Ghét Ly ngẩn người, cười cười nói đến, không quan hệ A Tiện hài từ cùng A Tiện khi còn nhỏ giống nhau thực nghịch ngợm. Giang đại tiểu thư ta A cha là có vị hôn phu người, Giang đại tiểu thư không chỉ có là cái chưa xuất các cô nương, vẫn là có vị hôn phu người, như thế xưng hô ta A cha một cái ngoại nam, với lễ không hợp còn thỉnh Giang đại tiểu thư đổi cái xưng hô. Lam tùy ý nhìn Giang Ghét Ly nói đến, chính là A Tiện là ta đệ đệ A, Giang Ghét Ly có chút ủy khuất nói đến. Hắn họ Ngụy không họ Giang, này đệ đệ là từ đâu tính lên. Huống chi, liền tính là người thân đệ đệ Giang Vãn Ngâm, cũng là nam nữ có khác đi. Tổng không thể Giang tông chủ liền cái này cũng chưa đã dày. Lam tùy ý có chút vô ngữ nói đến, Giang Ghét Ly bị nghẹn đến không lời nào để nói, đứng ở kia bất động, nước mắt nháy mắt liền ra tới, nhìn qua tựa như bị khi dễ giống nhau. Lam tùy ý vô ngữ, lôi kéo Ngụy Anh muốn đi, Lam tùy tâm tự nhiên lôi kéo Lam Chạm đuổi kịp. A tiện Giang Ghét Ly nhìn Ngụy Anh mấy người rời đi có chút sốt ruột lại mở miệng gọi người, bất quá không dám tiếp tục nói tiếp bởi vì tránh trần mũi kiếm đã mau cùng nàng thân mật tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau một đạo lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, Giang Ghét Ly chính ngươi không tuân thủ lễ nghi không cần liên lụy những người khác, cha mẹ ngươi chưa thấy qua ngươi nam nữ có khác, cha mẹ ta đã dạy, phụ thân ngươi không biết xấu hổ làm ngươi một cái có vị hôn phu lại không xuất các cô nương ngàn dặm xa xôi thấy một cái ngoại nam, ta cái này có đạo lữ người còn muốn mặt, nhà ta đạo lữ còn muốn mặt, thỉnh ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta cô tô Lam thị không khách khí. Lam Chạm chỉ cảm thấy nhoáng lên mắt chính mình tránh trần đã bị rút ra theo sau chính mình bên người xuất hiện một cái chính mình. Mà nhãi con nhóm còn lại là thực hưng phấn nhào hướng cái này đột nhiên xuất hiện chính mình. A phụ, đại bảo rất nhớ người A, Lam tùy ý dẫn đầu ôm lấy đại Lam Chạm chân, lại cọ cọ. Lam tùy tâm tuy rằng gì cũng chưa nói, nhưng làm ra động tác đã biểu đạt hắn tưởng niệm. Đại Lam Chạm xoa xoa hai cái nhãi con đầu, một tay một cái đem nhãi con ôm lên. Giang Ghét Ly bị dọa đến chân mềm, lập tức không ổn định thân hình, ngồi ở trên mặt đất. Đại Ngụy Anh chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền không lại cho nàng bất luận cái gì ánh mắt. Tiểu tử thúi, chính mình hiện tại nhiều trọng tâm không điểm số sao, còn không từ người A phụ trong lòng ngực xuống dưới. Đại Ngụy Anh quay đầu liền cùng hai nhãi con trừng thượng mắt. A cha chúng ta đều bao lâu không gặp A phụ, liền ôm một chút sao. Lam tùy ý nhìn mắt rõ ràng cũng không nghĩ từ A phụ trong lòng ngực xuống dưới đệ đệ cùng Đại Ngụy Anh làm nũng đến. Vân Thâm không biết chỗ điều thứ nhất quy định là cái gì. Người bá bá cùng A tổ nhưng đều nhìn đâu. Đại Ngụy Anh không để ý tới hắn làm nũng, chỉ nhàn nhạt nói những lời này. Lam tùy ý cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền từ Đại Lam Chạm trong lòng ngực xuống dưới, ngoan ngoãn đứng ở Đại Ngụy Anh trước mặt. Đại Ngụy Anh duỗi tay xoa xoa hai nhãi con, lúc này mới cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Ngụy Anh Đại Lam Chạm có chút bất đắc dĩ, nào có như vậy mảnh mai. Người không chuẩn nói chuyện, hừ, Đại Ngụy Anh trước nắm hai nhãi con đi ở phía trước. Đại Lam Chạm bất đắc dĩ trước mặt ý bảo Lam Chạm cùng Ngụy Anh cũng đuổi kịp. Vân Thâm không biết chỗ điều thứ nhất quy định là cái gì. không phải Gia Quy thượng cái kia không thể sao? Ngụy Anh có chút tò mò hỏi Lam Tùy Ý, Lam Tùy Ý lắc lắc đầu nói đến, Vân Thâm không biết chỗ liền một cái cưỡng chế quy định, hết thảy lấy ta A Phụ làm trọng. Vì cái gì? Ngụy Anh càng tò mò, Lam Trạm cũng nhìn Lam Tùy Ý, bởi vì hắn cũng tò mò. Ta A cha nói, A Phụ là nhà của chúng ta Kiều Bảo Bảo, ta cùng đệ đệ đều phải dựa sau, đến nỗi vì cái gì sẽ có như vậy cái quy định ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao này quy định không ai phản đối là được. Lam Tùy Ý giải thích đến, Kiều Bảo Bảo, Ngụy Anh khiếp sợ, Lam Trạm cũng chấn kinh rồi. Đại Lam Trạm ân ta thực bình tĩnh, ai nhãi con, người A Phụ mặt mũi đều phải bị ngươi bái không có A, Đại Ngụy Anh cũng chỉ là sùng nịch nhìn chính mình ra Kiều Bảo Bảo hồng lỗ tai, làm bộ không nghe được tiểu bộ dáng còn quái đáng yêu. Cách chương.